Như nhìn mấy con run rế, thì ánh mắt của Rogash khi nhìn mọi sinh vật sống đều như đang nhìn những loài động vật hèn mọn. Điều này không phải là vô tình, mà là một sự thương cảm, sự đổ chi nhãn lơ lửng phía sau, tôi hiểu. Trước đó, hắn không thể dò xét Rogash vì không thể thành công. Nhưng giờ đây, khi đối thủ vừa mới hoàn thành quá trình chuyển hóa, dù có trở nên mạnh mẽ hơn, hắn lại càng dễ bị dò xét. Thời gian chỉ còn vài giây ngắn ngủi để kiểm tra. Tôi hiểu đã dùng sử đồ chi nhãn một thời gian dài, và liệu trang bị cấp truyền thuyết này có thể giúp hắn đạt được vinh quang cuối cùng hay không? Tất cả sẽ phụ thuộc vào những giây phút này. Đang so sánh trí lực thuộc tính của song phương. So sánh hoàn thành, chỉ thu được 42,5% tư liệu về phe địch. Cảnh cáo, do cường độ dò xét cao, độ bền của sử đồ chi nhãn giảm vĩnh, 20 điểm. Tên gọi, vĩnh sinh giả, Rogash, phân loại, vĩnh sinh giả, ngụy, happy, 100% sơ thủy hồn năng, lực lượng, 207, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, chân thực thuộc tính, thể lực, chân thực thuộc tính, trí lực, chân thực thuộc tính, mị lực, 1, nguyên gốc, 142 điểm, vì dung hợp ám hắc mặt nạ, giá trị bị giảm mạnh, kỹ năng 1, ám hắc ý chí, bị động, cấp độ 76, happy cộng 97.500 điểm, không bị ảnh hưởng bởi tất cả các hiệu ứng khống chế, miễn dịch tất cả các sát thương thuộc ám tính cấp 8 trở xuống. Kỹ năng 2, vĩnh sinh chấp niệm, bị động, cấp độ, happy cộng 62.000 điểm, lực phòng ngự thân thể tăng lên 57%, mỗi giây khôi phục 1,5% HP tối đa. Nhắc nhở, đây là năng lực đạt được sau khi ám hắc mặt nạ dung hợp với bất tử chi lực. Kỹ năng 3, sơ thủy hồn năng, bị động, level 71, Rogash đã dung hợp 86% về ám hắc mặt nạ. Hồn năng của hắn đã đạt được trạng thái ăn mòn, thực thể hóa, có cường độ sắc bén cao, có thể đâm thủng 12 loại đặc tính khác nhau. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, kỹ năng 6, ám chỉ hạch, chủ động, level 70. Rogash có thể tiêu hao hồn năng, ép nó đến cường độ cao, tạo thành ám chỉ hạch. Nhắc nhở, ám chỉ hạch là điều kiện sử dụng hạch tâm của các năng lực phía dưới. Kỹ năng 7, ám, thôn phệ, chủ động, level 70. Sau khi kích hoạt ám chỉ hạch, nó sẽ giải phóng một lượng lớn hắc ám hồn năng, tạo thành hiệu quả sinh mệnh cướp đoạt trong phạm vi 500 mét xung quanh, từ đó khôi phục HP đã mất cho Rogash. Hiệu quả này kéo dài 10 giây. Kỹ năng 8, ám, lực áp, chủ động, level 70, ám chỉ, hạch giải phóng trọng lực mạnh mẽ, tạo ảnh hưởng lên tất cả địch nhân trong phạm vi 100 mét, đồng thời gây ra 1.200 điểm thương tổn mỗi giây mà không bị phòng ngự ngăn cản. Kỹ năng 9, ám, bình chướng, chủ động, level 70, ám chỉ hạch có thể trong nháy mắt xây dựng một bình chướng, bảo vệ Rogash. Hoặc tập trung lực phòng ngự để chống cự lại các địch nhân có tốc độ công kích siêu cao. Kỹ năng 10, ám, tử vong lĩnh vực, năng lực trung cực, level sau khi ám chỉ hạch được kích hoạt hoàn toàn. Nó sẽ thả ra nhiều tia hắc ám, tạo thành những đợt cắt công kích liên tục trong phạm vi 300 mét xung quanh. Mỗi lần tia hắc ám cắt vào thân thể của địch nhân, sẽ gây ra từ 3.200 đến 8.900 điểm sát thương thuộc tính ám, tùy thuộc vào vị trí bị công kích. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, sẽ tiếp tục gây ra sát thương hắc ám ăn mòn. Nhắc nhở, nếu như liên tục chịu đựng các đợt cắt của tia hắc ám, sát thương sẽ gia tăng theo tỷ lệ 15%, 20%, 30%, 45%. Mỗi lần chịu đựng cắt, sát thương sẽ tăng lên. Nhắc nhở, nếu như tia hắc ám cắt vào các vị trí hiểm yếu như cổ, tim, đầu, mặc dù vết thương chưa đạt mức chí mạng, nhưng khả năng gây tử vong ngay lập tức sẽ rất cao. Kỹ năng 14, kỹ năng 15, mẫn diệt, năng lực cực hạn, level 45, tôi hiểu xem qua tài liệu của Rogash, hắn cảm thấy, chí ít mình có 7 phần xác suất sẽ chết tại đây. Địch nhân sau khi đeo ám hắc mặt nạ thật sự rất mạnh. Kế hoạch của Rogash diễn ra suôn sẻ, chỉ có thể nói, hắn lựa chọn hợp tác với thần phụ quả thật là rất sáng suốt. Thần phụ cũng là một lão ầm tất, đã giúp Rogash một lần nữa giành được thần trợ công. Trước kia, thần phụ luôn đồng hành cùng Tô Hiểu, nhưng việc giết chết thần phụ đã không phải chuyện đơn giản nữa. Tô Hiểu cũng không có thời gian để gây rối cho Rogash. Thêm vào đó, thánh địa quá nguy hiểm, con đường phía trước lại vô cùng gian nan thôi rằng. Cái này cho Rogash, quá nhiều cơ hội, loại người như hắn, chỉ cần có chút cơ hội, liền có thể một bước lên trời. Huống chi, thần phụ còn liên tục trợ giúp hắn, địch nhân đã ở phía trước, lúc này mà rút lui, thì đã là không thể. Tô Hiểu liền kích hoạt, liệt long vòng cổ, trên cổ mình. Với bảo vật này, hắn có thể tăng khả năng chiến thắng lên rất nhiều. Rogash có khả năng sinh tồn rất mạnh, nhưng khi Tô Hiểu kích hoạt, liệp long giáo, năng lực sinh tồn của hắn cũng không hề yếu. Khi năng lực liệp long giáo được kích hoạt, một nguồn năng lượng hùng hậu lập tức tràn vào cơ thể hắn, và thân thể hắn nhanh chóng hấp thu nó. Hiệu quả giáo trang, liệp long giả, chủ động, khi kích hoạt năng lực này, sẽ cưỡng ép rút ra từ trang bị long, huyết chi lực, chân thực lực cộng 5, chân thực nhanh nhẹn cộng 5, chân thực thể lực cộng 5, HP lớn nhất cộng 46%, tốc độ khôi phục thể lực tăng lên một cách rõ rệt, nhắc nhở. Hiệu quả này duy trì trong 5 phút, thời gian hồi chiêu là 10 ngày tự nhiên, mỗi lần kích hoạt cần tiêu hao một linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, nhắc nhở, sau khi hiệu quả này kết thúc. Nếu HP của người đeo thấp hơn 50% sẽ kích hoạt hiệu quả khôi phục sinh mệnh lực, đây là hiệu quả khôi phục liên tục, cho đến khi HP của người đeo đạt trên 50% mới thôi, nhắc nhở, hiệu quả khôi phục này, nếu kéo dài trong thời gian dài, sẽ tiêu hao độ bền của liệp long, giả sáo tràng, khi độ bền của trang bị đạt đến không, hiệu quả khôi phục sẽ bị gián đoạn. Một làn xương máu, nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh Tô Hiểu. HP của hắn đột nhiên tăng lên một lượng lớn, gần như hồi phục được một nửa số HP đã mất. Ầm vang một tiếng, dưới chân Tô Hiểu, bọt nước vang khắp nơi, hắn bước nhanh vọt tới trước, ai mỗ theo sau hắn, bà hài xông phá một cỗ khí bạo, bay thẳng lên trời, hướng về phía Rogash, bố bố trốn tại chỗ biên giới của sơn cốc. Ba loại năng lực quang hoàn toàn được triển khai, mỗi nơi Tô Hiểu đi qua, bọt nước đều vang lên, bị hắn tách ra. Trường đao trong tay hắn chỉ xéo mặt đất, mũi đao chui vào trong nước, khi còn cách Rogash mười mấy mét, hắn vùng đao chém mạnh, mũi đao mang theo một vệt nước, két két két, vệt nước hình cung lập tức bị đóng băng, hàn khí lan tràn trong không khí, như những bộ rễ thực vật, cuốn lấy Rogash, đóng băng hắn ở bên trong, trường đao xé rách không khí, thẳng đến cổ Rogash mà chém. Đây chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, hoặc là không giao đấu. Hoặc là một đao chém thẳng vào chỗ hiểm, đường, trường đao chém ra, tàn mang dừng lại, một cỗ trùng kích lấy Tô Hiểu, và Rogash làm trung tâm, khuếch tán, xung quanh nước đọng tuôn trào bốn phía, lộ ra mặt đá dưới chân. Rogash nâng tay trái lên, ngăn trước cổ mình, lúc này, tay trái của hắn đã chuyển thành một mảng đen kịt, lưỡi đao của Trảm Long thiểm chém vào lòng bàn tay hắn, chỉ chui vào được 1 cm. Nhưng không thể tiến thêm nữa, bị ám bình chướng do đối phương ngừng, tụ ngăn lại. Đây là lần đầu tiên có địch nhân tay không ngăn lại được trảm kích của thánh linh cấp phẩm, xuất Trảm Long Thiểm. Ngăn lại Trảm Long Thiểm trong nháy mắt, Rogash dùng tay trái nắm chặt. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, đương nhiên hắn sẽ không để cho địch nhân bắt được Trảm Long Thiểm. Trường đao trong tay Rogash xẹt qua, Tô Hiểu liền cúi người, phải nhét đao, nhanh chóng chém tới. Bùm, bùm, bùm, những vết chém màu lam nhạt, lần lượt xẹt qua thân thể Rogash, thậm chí có tia lửa bắn ra. Tuy vậy, những đòn chém này đều bị một lớp ám bình chướng bao phủ, ngăn lại trong nháy mắt, một khối hắc cầu lớn bằng quả đấm, từ lòng bàn tay, Rogash bay ra, lơ lửng trên không trung, mặt ngoài của hắc cầu này có lỗ thùng, chính là ám chỉ hạch, một công cụ giúp Rogash khuếch đại năng lực của bản thân. Ngay khi ám chỉ hạch xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận được một sức nặng đè lên từ phía trên, hồn năng đen kịt từ phía trước lao tới, ầm vang một tiếng, Tô Hiểu bị hồn năng bao phủ. Xung quanh hắn không chỉ có sức nặng, mà cả nhận thức cũng bị che khuất, tầm mắt của hắn biến thành một mảng đen kịt. Ngay cả thanh âm cũng hoàn toàn biến mất, cảm giác trói buộc từ mọi nơi trên cơ thể hắn lan tràn. Tựa như có vô số bàn tay hắc ám đang bắt lấy hắn, hắn vẫn đứng im. Mặc dù nhận thức bị che khuất, nhưng năng lực trực cảm vẫn còn, giúp hắn cảnh giác với nguy cơ. Một cơn đau nhói rất nhỏ xuất hiện trên lòng ngực Tô Hiểu. Đây chính là dấu hiệu cho thấy địch nhân đang nhắm vào vị trí này để tấn công. Nhận đạo đao, cực, bùm, vết chém màu lam nhạt xẹt qua, một tiếng ầm vang lên, trưởng đao tựa như cắt xuyên qua hạt sát mật độ cao, mang theo một vòng vết máu, địch nhân phía trước liền lùi lại, hồn năng đen kịp vây quanh, Rogash lùi về, sau vài bước, một vết máu xuất hiện trên lòng ngực hắn. Hắn lúc này, tuy không phải hoàn toàn không phải người, nhưng muốn vết thương này khép lại, hắn cần một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Càng là thân thể cường đại thì quá trình hồi phục càng lâu. Trong làn hồn năng đen kịt, Tô Hiểu chân đạp mặt đất, năng lượng từ thanh cương ảnh theo mặt đất dâng trào, xung quanh hồn năng lập tức tiêu tán, ánh sáng trước mắt hắn dần khôi phục. Hắn lập tức nhắm mắt lại, dù với thể chất của hắn, dưới hoàn cảnh tuyệt đối hắc ám thoát ly, hắn vẫn không thể chịu đựng được cường quang chói mắt. Ngoài mấy chục mét, Rogash trong tay bộc phát ra cường quang, đó là do hơi nước, ozone và hồn năng vật phân giải tạo ra phản ứng cường quang. Đừng quên, Rogash có sở thích đọc các loại thư tịch, hắn không phải loại người đột nhiên đạt được lực lượng mà không hiểu cách sử dụng. Chấn động không gian xuất hiện, sau lưng Rogash, bà Hà Nề lao tới, vuốt sắc thẳng hướng gáy Rogash, khi đầu vuốt, sắp đâm vào váy hắn, một cỗ trọng áp từ thân bà Hà xuyên đến, bà nhằn, bà Hà bị đập xuống đất, một thanh lợi kiếm do hồn năng cấu thành từ trên xuống, dưới đâm tới, mấy giọt máu tươi văng ra, bà Hà biến mất, thành công, tiến vào trong dị không gian. Trong dị không gian, bà Hà toàn thân xương cốt, như muốn sụp đổ, hồn năng ăn mòn quá mạnh, nếu không có năng lực không gian, 8/9/10, nó đã bị tiêu diệt. Nhận đạo đao, thanh quỷ, chả mang màu xanh lam vạch phá không khí, thẳng tới cổ Rogash, một tầng ám bình chướng nửa trong suốt xuất hiện trước người hắn. Ùm gió, ụm bò, ò, tay cầm hàn băng thuẫn, A Mỗ lao tới, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm long tâm phủ. Xông đến trước mặt Rogash, một phủ vùng xuống, loảng xoảng một tiếng, long tâm phủ bị hồn năng của Rogash ngăn lại, tay phải của Rogash trở nên đen kịt, đầu ngón tay sinh ra vuốt sắc bén, hắn tạo thành một bàn tay như lưỡi dao, phung về phía A Mỗ, đâm vào hàn băng thuẫn. Trong dị không gian, Bà Hà chứng kiến cảnh này, nếu không phải vì tình huống chiến đấu quá căng thẳng, nó đã không thể nhịn được mà cười ra tiếng, két bèn. Rogash đâm tay vào trong hàn băng thuẫn, do chênh lệch lực lượng quá lớn, A Mỗ suýt nữa, quỳ một chân xuống đất, đùng một tiếng, một cỗ hồi, chấn mạnh mẽ, từ trên hàn băng thuẫn tỏa ra, khiến cánh tay phải của Rogash xuất hiện vết nứt tinh mịn, vết nứt lan rộng đến tận bả vai. Rogash lùi lại hai bước, nhìn cánh tay phải của mình, rồi vung tay lên, A Mỗ lập tức bị đánh bay như một viên đạn pháo, lao sang một bên, đập mạnh vào vách đá. Ngay lúc Rogash chuẩn bị diệt trừ A Mỗ, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhận đạo đào, lưu, phong ngân phiêu giật chém qua, ám bình chướng lập tức xuất hiện. Nếu như là Tô Hiểu với những đòn trảm kích thông thường, ám bình chướng có thể ngăn lại, nhưng với nhận đạo đao, lưu, ám bình chướng không thể cản nổi, tiếng cắt chém chói tay vang lên. Trên lồng ngực, Rogash tóe ra vết máu. Hắn phải lùi lại nửa bước, ám, lực áp. Rogash nhắm về phía Tô Hiểu, hắn đang lao về phía trước với tốc độ cao, thì đột ngột dừng lại. Hai chân của hắn như bị chìm vào trong tầng nham thạch, cả bắp chân gần như đã bị chôn vùi, mãi đến lúc đó hắn mới đứng vững được. Tiếng gió rít từ bên trái truyền đến, lớp tinh thể trên thân Tô Hiểu bắt đầu xuất hiện, cánh tay trái của hắn cong lại, chắn ngang bên mặt, trọng tâm cơ thể dồn sang bên trái, hắn không tránh, mà lại nghiêng người về phía công kích từ địch nhân, một cánh tay hắc ám dài hơn 2 mét nắm lại, lao tới từ bên trái, hướng thẳng vào Tô Hiểu, hắn không tránh né. Ngược lại, còn tựa người về phía bên trái một chút, ầm, một tiếng động lớn vang lên. Dưới chân Tô Hiểu, mảnh đá vỡ tung tóe, hai chân hắn bị đẩy trên nham thạch, như cày qua mặt đất, bị hắc ám cửu quyền đánh trúng, khiến hắn di chuyển sang bên phải. Khi Tô Hiểu dừng lại, hắn nhận ra mình chỉ cách tấm đinh do hồn năng cấu thành khoảng nửa mét. Trên tấm đinh ấy là những chiếc vai nhọn màu đen, mỗi vai dài tới 3 mét, đầu nhọn sắc bén, dưới chân, nước đọng bắt đầu chảy đi. Máu tươi từ cằm Tô Hiểu nhỏ xuống, hắn cúi mắt nhìn xuống, rồi ngậm lên, hướng ánh mắt về phía Rogash. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn chưa tìm ra nhược điểm của đối phương. Tô Hiểu cảm nhận được, xương cốt toàn thân hắn tựa như muốn sụp đổ, khắp người đau đớn vô cùng, mỗi một chỗ trên cơ thể, đều không có chỗ nào không đau. Hắn một tay bắt lấy hắc ám cự quyền đang vùng tới. Thanh cương ảnh năng lượng tụ lại trong tay hắn, cành cạch, một tiếng vang lên, hắc ám cự quyền bị hắn nắm lấy, nổ nát thành từng mảnh. Hắn phát hiện ra một điểm, đó là sau khi Rogash dùng hồn năng để tạo ra công kích, hồn năng này có thể gia tăng cả công kích và lực phòng ngự, mạnh mẽ đến mức không hợp thói thường, nhưng thứ này cũng không phải không có nhược điểm. Cánh tay hắc ám của Rogash là một ví dụ, sau khi hắn tạo ra thứ này, chỉ có thể thao túng cho một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ không thể khống chế nữa. Rogash đã hy sinh thời gian khống chế hồn năng, tạo vật để tăng cường độ chính xác trong thao túng và sức mạnh công kích. Phòng ngự của hắn, từ đầu đến giờ, Tô Hiểu chỉ bị đè ép mà đánh. Giờ là lúc hắn phản công, hắn cần một cơ hội. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chấm vào hai giọt máu tươi ở cằm, rồi vung tay, để máu rơi xuống nước đọng dưới chân. Ba Hà và A Mỗ cùng lúc nhận ra động tác của hắn. Không cần phải trao đổi gì, chúng đã hiểu ý tứ của Tô Hiểu. Bà Hà đánh lén từ phía sau, còn A Mỗ thì lao thẳng vào. Nên cơ hội này để tạo ra một cơ hội cận chiến cho Tô Hiểu đối đầu với địch nhân. Bà Hà xuất hiện sau lưng Rogash, ra tay vô cùng quyết đoán. Sau đó, hắn liền bỏ qua, không tấn công thêm. Bà Nhân, bà Hà va vào vách đá phía sau Rogash. Bốn chiếc gai hắc ám từ cơ thể hắn bắn ra, đóng chặt vào vách đá. Trong đó một chiếc suýt nữa, xỏ xuyên qua đầu lâu của Rogash. Ộm bò, ò, hàn khí tỏa ra bốn phía, A Mỗ tấn công rất thẳng thắn, long tâm phủ dơ lên cao. Thực ra, nó không phải nhằm công kích, mà là muốn hoàn thành công việc của bản thân, đó chính là chịu đòn, sinh tồn lực mạnh mẽ của nó, chính là để có thể tiếp nhận nhiều đòn đánh hơn. Một đạo trùng kích màu đen khuếch tán ra, không để ý đến hàn băng thuẫn, thân thể A Mỗ cứng đờ, một bàn tay đen kịt từ trong lỗ hổng của hàn băng thuẫn đâm xuyên qua. Foxy Rogers dùng tay phải đâm vào ít hầu A Mỗ, trực tiếp xỏ xuyên qua. Không chỉ vậy, hồn năng của hắn tuôn ra xung quanh A Mỗ, bao phủ toàn thân nó, ăn mòn và làm tê liệt các bộ phận yếu ớt như cổ tay, mắt cá chân, khiến xương cốt trắng hiếu lộ ra. Nhận đạo đau cực, xoạt một tiếng, hàn mang chém qua, một đao chặt đứt cánh tay phải của Rogash. A Mỗ mang theo nửa cái cánh tay của Rogash ngã xuống đất. Lúc này tôi hiểu dẫm một chân lên lồng ngực A Mỗ, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào, hồn năng của A Mỗ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là thời điểm phản kích, phệ diệt A Mỗ ngoài thân hồn năng phát ra. Tôi hiểu liền một cước đá bay A Mỗ, để nó bay ra khỏi sơn cốc, hướng về phía biên giới nơi bố bố ôm đứng. Khi A Mỗ còn đang lơ lửng giữa không trung, cánh tay của nó bỗng nhiên bị kéo ra, bị một cỗ hồn năng cuốn vào trong, nuốt chừng. Một nửa cánh tay này xuất hiện trong tay Rogash. Hắn liền ấn nó vào vị trí vết đứt trên thân thể, hai sợi tóc đen từ trong không trung bay tới, khâu lại cánh tay bị đứt. Răng rắc, Rogash vận động cánh tay phải của mình, trên mặt hắn lộ ra một nét cười. Cuộc chiến vừa rồi đã giúp hắn lấy lại một phần tâm tình thuộc về bản thân. Mặt nạ dung hợp vẫn chưa hoàn mỹ, nhưng ít nhất hắn cũng đã tìm thấy chút cảm giác đó. Tâm tình của hắn lại không còn nhạt nhòa như trước. Tóc dài màu đen của Rogash phiêu động, hắn ngậm đầu, ánh mắt nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi hoặc. Từ đầu đến giờ, Tô Hiểu vẫn đứng yên bất động, không có phản ứng gì. Két két két, hàn băng đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy Rogash. Đây chính là cơ hội mà A Mỗ suýt nữa phải bỏ mạng để tạo ra. Dưới chân Tô Hiểu, nước đọng văng tung tóe, lớp đá dưới chân hắn nổ tung, hắn dùng hết tốc lực lao về phía Rogash. Nhận đạo đao tuyệt u, xung quanh lập tức biến thành một mảng đen kỳ. Rogash cũng cảm nhận được cảm giác bị bao trùm trong bóng tối, biến thành tượng băng. Rogash chỉ mất chưa đầy 0,2 giây để tránh thoát khỏi sự trói buộc. nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, như vậy đã đủ rồi. Bà vết chém đan xen nhau, xuyên thẳng vào cổ Rogash. Tuy nhiên, sức mạnh của tuyệt u, trảm kích, dù phá vỡ được ám bình chướng của Rogash, nhưng vẫn chưa đủ để trọng thương hắn. Tô Hiểu đột nhiên nhảy nghiêng sang một bên, vị trí hắn vừa đứng. Tầng nham thạch đã bị lõm xuống. Đó là do Rogash sử dụng ám, lực áp party total. Năng lực này thực ra không thích hợp để sử dụng trong phạm vi rộng, bởi khi tập trung tại một điểm, ngay cả Tô Hiểu cũng sẽ bị ép đến mức không thể nhúc nhích trong không trung. Tô Hiểu thực hiện một cú nhảy nghiêng, giới đoạn tuyến từ trong ống tay áo hắn bày ra, đóng lại ở vị trí chết đối diện. Hắn dùng lực kéo nhẹ, cả người như phá vỡ không khí, xuất hiện ngay bên cạnh Rogash, nhận đạo đao. Tô Hiểu bày ra tư thế chém ra, nhận đạo đao, cực. Rogash lập tức đoán được vị trí của hắn, sớm dựng lên một lớp ám bình chướng. Tuy nhiên, Tô Hiểu không chém mà lại chuyển động, đá thẳng về phía Rogash. Hầu như cùng lúc, hắn kích hoạt Long Ảnh Thiểm, một năng lực mà hắn đã không sử dụng từ trước. Đợi đến giờ mới thi triển, Tô Hiểu biến mất tại bên cạnh Rogash, xuất hiện ngay phía trước hắn, đạp mạnh vào bụng Rogash, ba nhân. Rogash thân thể cong lại, toàn thân chết lặng, hắn khủy một chân xuống đất, đầu cúi thấp. Tô Hiểu vung trường đao lên, cơ bắp cánh tay phải gồ lên, một đao chém về phía cổ Rogash. Rogash cúi đầu, nhìn như đang mỉm cười, ám, tử vong lĩnh vực, từ trong không trung, ám chỉ hạch của Rogash đột nhiên phát ra từng đạo xạ tuyến đen kịt. Những xạ tuyến này quét loạn xung quanh, và trong phạm vi 300 mét, mọi thứ đều bị cắt đứt. Ồ ngào, bố bố uông kêu, thả một tiếng, phần mông bị cắt đi một khối lớn da thịt. Dù vừa rồi bà ha, suýt chút nữa đã bỏ qua, nhưng khi nó nhận ra tình hình không ổn, liền lập tức mở ra dị không gian. Lúc này, bố bố uông và A Mỗ đang tiến vào trong dị không gian. Giữa những đợt cắt chém của từng tia xạ tuyến hắc ám, Tô Hiểu dựa vào trực cảm để tránh né, tiếng xé rách không ngừng vang lên bên tai hắn. Những tia xạ tuyến hắc ám này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một lần trúng phải, hắn sẽ không thể tránh khỏi đợt công kích tiếp theo. Dù Tô Hiểu có sinh tồn lực mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ bị cắt thành từng mảnh, chết thảm tại chỗ. Khi những tia xạ tuyến hắc ám vẫn chưa dừng lại, Rogash từ dưới ám trì hạch đứng dậy, hắn đưa hai cánh tay lên, năng lượng đỏ đen bùng phát, lấy hắn làm trung tâm. Những năng lượng này tỏa ra trong phạm vi 500 mét, rồi bắt đầu thu lại, tạo ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Đây chính là ám, thôn phệ, năng lực có thể hấp thu sinh mệnh lực cho một phạm vi rộng lớn. Những tia xạ tuyến hấp ám tiếp tục cắt qua xung quanh Tô Hiểu. Ngay khi hấp lực đột nhiên xuất hiện, cơ thể hắn bị dừng lại, xoạt. Trên vai Tô Hiểu, một khối lớn huyết nhục bị cắt xuống, miệng vết thương như đầy những con kiến, chúng vẫn tiếp tục gặm cắn vết thương. HP của Tô Hiểu nhanh chóng giảm sút. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã mất hơn 40% HP. Sau một lúc, khi cả tia xạ tuyến hắc ám lẫn hấp lực đều biến mất, Tô Hiểu liền bóp nát một bình sức sống nguyên dị trong tay, nước thuốc nhanh chóng được làn da hấp thu và tiến vào cơ thể. HP của hắn bắt đầu hồi phục. Đối diện, Rogash đã hồi phục hoàn toàn vết thương. Tay phải hắn nâng lên, bốn khối ám chỉ hạch từ trong lòng bàn tay bày ra. Vừa thấy bốn khối ám chỉ hạch xuất hiện, Tô Hiểu lập tức tấn công, trường đao vung lên, nhắm thẳng vào mặt Rogash. Ám, tử vong lĩnh vực, tư, năm khối ám chỉ hạch đồng loạt phát ra hắc ám xạ tuyến. Không còn chỗ trốn nữa. Trong năm khối ám chỉ hạch này, bốn khối phân bố ở bốn góc, một khối ở trung tâm, tất cả hắc ám xạ tuyến đều được bắn ra theo nhiều tầng lớp, hàng nghìn đạo hắc ám xạ tuyến hướng về Tô Hiểu. Trong phạm vi 300 mét, không còn nơi nào an toàn, chỉ cần có mặt ở đó, thân thể sẽ bị hắc ám xạ tuyến đâm thủng, rồi cắt nát. Hắc ám xạ tuyến lập tức hoạt động, bắt đầu cắt xé mọi thứ. Từng tia xạ tuyến lướt qua thân thể Tô Hiểu, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Tô Hiểu chỉ có thể duy trì trạng thái xuyên thấu không gian trong khoảng 0,5 giây, trong khi tử vong lĩnh vực sẽ tồn tại ít nhất 10 giây, khiến tình huống của hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thân thể Tô Hiểu dần dần thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Bốn cái gai tinh thể từ đầu ngón tay hắn mọc ra, bên trong chứa năng lượng thanh cương ảnh đã được ném lại. Vèo, bốn cái gai tinh thể bay ra. Ngay khi Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, tầng tinh thể ngoài thân hắn cũng đồng thời hình thành. Cùng lúc đó, bốn cái gai tinh thể lao ra, không còn xuyên thấu không gian nữa. Phanh, phanh, phanh, bốn tiếng trầm đục vang lên. Các gai tinh thể, sau khi tích tụ năng lượng thanh cương ảnh, đã phá hủy hoàn toàn bầu trời, tiêu diệt hết bốn khối ám chi hạch. Xung quanh, những tia xạ tuyến hắc ám vừa định cắt đứt thân thể Tô Hiểu, thì đột nhiên biến mất tới 4/5, chỉ còn lại một khối ám chỉ hạch giữa không trung. Tiếp tục phát ra những tia xạ tuyến hắc ám, cứ như vậy, khoảng cách giữa những tia xạ tuyến tạo ra một không gian an toàn, cho Tô Hiểu, cho hắn cơ hội né tránh. 10 giây sau, ám chỉ hạch thu lại hồn năng. Tất cả những tia xạ tuyến hắc ám dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Liệu nguy cơ đã được giải trừ? Cũng không hẳn. Rogash là loại cường địch, sao có thể chỉ đứng yên từ xa, mà để cho hắn thoát thân trong suốt 10 giây được, chắc chắn là tên này vẫn đang chuẩn bị một đòn công kích mới. Tiếng gió rít qua tai, Tôi Hiểu toàn lực nhảy lùi. Hắn vừa nhảy lên không trung chưa tới nửa mét, cảm giác lạnh buốt bỗng nhiên lan tỏa trên lồng ngực. Foxy, một mũi nhọn đen kịt, dài, và mảnh như cánh tay, dài tới 5 mét, từ chỗ ngực Tôi Hiểu xuyên qua. Đóng chặt hắn xuống mặt đất, HP của hắn lập tức giảm xuống còn 4,7%. Một đạo hư ảnh hắc ám xuất hiện phía sau Rogash. Trong tay nó đưa lên một mũi nhọn đen kịt, rõ ràng là chuẩn bị ném ra một đòn chí mạng kết liễu tính mạng Tô Hiểu. Trong ngực Tô Hiểu, máy tính giờ phát ra âm thanh, báo hiệu rằng hắn đã kéo dài thành công 5 phút đồng hồ, và hiệu quả buff thứ hai của Liệp Long Sáo đã phát động. Một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ tràn vào cơ thể hắn. Phong cổ Liệp Long Chi Vinh huy trên cổ Tô Hiểu, gần như in dấu lên làn da của hắn. Ba nhanh, mũi nhọn trong tay hắc ảnh bị ném ra, trước tiên là biến mất, sau đó lập tức xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, lèn kèo một tiếng, trường đao như một chiêu trảm kích, chèn nát ám hắc mũi nhọn đang lao tới. Tay trái Tô Hiểu vỗ mạnh, xuyên thủng hắc ám mũi nhọn, đập vỡ chúng. Hồn chi khinh ngữ, đoạn đao liền xuất hiện trong tay trái hắn. Hắn lập tức đâm một đao vào chính ngực mình. Tôi hiểu làm như vậy là để duy trì hiệu quả buff của Liệp Long, sáu đoạn hải, hiệu quả sáu trang. Khi Liệp Long giả, chủ động, kết thúc, nếu như HP của người đeo dưới 50%, sẽ đạt được hiệu quả khôi phục sinh mệnh lực. Hiệu quả này liên tục duy trì cho đến khi HP vượt quá 50%. Từ giờ trở đi, chỉ cần Tô Hiểu HP chưa khôi phục lên trên 50%, hiệu quả khôi phục này sẽ không ngừng, cho đến khi Liệp Long Chi Vinh Huy đạt đến 0 điểm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu sao? Không, chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Rogash có mạnh mẽ, nhưng hắn sắp phải đối mặt với một kỹ pháp có khả năng khôi phục liên tục, và hắn sẽ sớm biết được loại sức mạnh này khủng khiếp đến mức nào. Huyết khí quanh Tô Hiểu tỏa ra, một con huyết thú ảo ảnh xuất hiện phía sau hắn. Cười gằn về phía Rogash, huyết khí xung quanh Tô Hiểu tan ra, lan ra ngoài mười mấy mét. Rogash nhèo mắt lại, trong đôi mắt đen kịt của hắn hiện lên vẻ cảnh giác. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng đối diện với nguy hiểm, hắn chỉ cần giải quyết triệt để nguồn gốc của nó là được. Bành, Tô Hiểu và Rogash đồng thời biến mất tại chỗ. Rogash chuẩn bị tung ra sát chiêu, dù hắn từng là bí thuật sư. Lúc này hắn cùng ám hắc mặt nạ đã hòa hợp đến 92%, trở thành một tồn tại phi nhân. Đinh, đinh, đinh, kim loại va chạm, trường đao của Tô Hiểu đối chạm với vuốt sắc hắc ám dài, gần nửa mét trên tay Rogash, tia lửa bay tứ tung, ầm, vuốt sắc của Rogash sát qua trên lưỡi đao của Tô Hiểu. Dù Rogash mạnh hơn Tô Hiểu rất nhiều, nhưng Tô Hiểu là chiến sĩ sử dụng kỹ thuật, không hề sợ tình huống này. Bành, Rogash dùng một tay chụp xuống, tay phải của hắn to lớn hơn hẳn, nhưng vẫn bị Tô Hiểu dùng đao đón đỡ. Tô Hiểu trước tiên nghiêng người về phía sau, rồi toàn thân phát lực, một cơn trùng kích khuếch tán ra, hoàn mỹ phản chế, thành công. Lực lượng thuộc tính của Rogash bị tạm thời giảm đi 5 điểm. Rogash không lui, thay vào đó, một thủ chảo khác của hắn đâm thẳng vào bả vai của Tô Hiểu. Tốc độ quá nhanh, không kịp tránh né, Rogash năm ngón tay khép lại, toàn lực kéo mạnh, xẹt một tiếng, cánh tay trái của Tô Hiểu bị kéo xuống, máu tươi ấm áp phun lên mặt hắn, thấm vào trong mắt, vết thương ở vai trái, không đau đớn ngay lập tức. Chỉ cảm giác như chết lặng, nhưng hắn biết cảm giác đau đớn sẽ nhanh chóng ập đến và liên tục ảnh hưởng đến hắn. Nhận đạo đào, cực, trường đao xé rách không khí, chém thẳng vào đỉnh đầu Rogash, mục tiêu là chặt đứt đầu hắn, giống Rogash, gào thét một tiếng, tầng tinh thể trước mặt Tô Hiểu lập tức hình thành, hồn năng hỗn hợp sóng âm, từ trong đó phát ra, xuyên thủng tầng tinh thể, tạo thành từng vết thương mảnh mai trên lồng ngực Tô Hiểu, đôi con người trắng bệch trong mắt Rogash hiện lên, cánh tay phải của hắn giãn ra, vung một chảo ngang qua, phốc suy, huyết nhục nơi lòng ngực Tô Hiểu bị xé rách, nhiều chỗ lộ ra cả xương cốt. Dưới xương sườn mơ hồ có thể thấy trái tim hắn đang đập mạnh. Tuy vậy, đó không phải là vết thương chí mạng. Cánh tay phải của Tô Hiểu mất hết cảm giác, hoặc có thể nói, cánh tay ấy bị Rogash dùng quái lực đánh vỡ thành ba đoạn, vết thương nơi bả vai gồ ghề không đều. Trong lúc bay ngược về phía sau, tầng tinh thể nơi vết thương ở vai phải của Tô Hiểu lan ra, nhanh chóng hình thành cánh tay tinh thể từ bốn phương tám hướng, các mũi phóng trục đâm vào, phát ra những tiếng đinh đinh, đinh giòn giã. Những mũi phóng trục này đâm vào trong cánh tay tinh thể, rồi dung nhập vào đó, cánh tay phải tinh thể của Tô Hiểu dưa lên, năm ngón tay nắm chặt, chảm long, thiểm đang bay ngược về phía xa, cũng bị hắn nắm gọn trong tay. Nhận đạo đao, thời, Tô Hiểu, từ trước đến nay, không sử dụng chiêu thức, thời, hắn luôn chờ đợi cơ hội, mọi thứ xung quanh, như bỗng nhiên chậm lại, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào, trên trường đao, hắn liền vung đao liên tiếp, với tốc độ cao, từng nhát chém ra như gió lốc, máu tươi màu đen bắn ra tứ phía. Chiều cao của những vết cắt đã đột phá 3 mét, toàn thân Rogash đen kịt. Miệng hắn mở rộng như cái chậu máu, không quan tâm đến những nhát chém. Hắn lập tức dùng bộ răng nanh sắc nhọn như dao găm, cắn vào Tô Hiểu, phịch một tiếng, như hai khối ván gỗ nện vào nhau. Rogash cắn chặt răng, trường đao từ cằm hắn đâm vào, xuyên qua đầu lâu, ba nhen, Tô Hiểu tung một cước mạnh. Sóng khí lan tỏa, hắn buông chùy đao ra, Rogash lùi lại vài bước, đứng lại tại chỗ. Một thanh chiến liêm tinh thể nhanh chóng hình thành trong tay phải Tô Hiểu. Thấy vậy, những sợi tóc dài màu đen của Rogash như bị kéo vào trong cơ thể hắn, và hắn, trong khi toàn thân bất động, lại nhảy lên, thành ảnh vương. Tô Hiểu gióng lên, thanh chiến liêm chém ra, cắt xuyên qua giữa ngực bụng Rogash, một đạo lam ngân lóe lên tại giữa ngực bụng hắn. Nửa phần thân, dưới xuất hiện vết nứt, như gốm sứ, trong vết nứt mơ hồ, lộ ra ánh sáng lam. Trong mắt Rogash, con ngươi trắng bệch đang rung động, hắn ẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, hai chân dẫm mạnh xuống mặt đất, tinh thể chiến liêm nghiền nát cơ thể hắn. Tô Hiểu nhanh chóng, nắm lấy chuôi đao, ở cằm Rogash, rút ra trường đao, nhận đạo đao, ma nhận, tất cả xung quanh như dừng lại, máu tươi tung tóe trong không trung, giọt nước cũng ngừng lại, thế giới như mất đi màu sắc. Chỉ còn lại trường đao trong tay Tô Hiểu. Bóc lên khói khí màu xanh đen, bùm, trường đao chém qua cổ Rogash, cắt ra vết thương, đồng thời để lại khói khí trong vết thương, mọi thứ khôi phục lại, nhưng chỉ còn lại nửa thân trên của Rogash, thân thể hắn rơi vào nước đọng, với một tiếng phủ phủ, thân hình dần thu nhỏ lại, khôi phục nguyên dạng, tóc dài, màu đen của hắn mở ra dưới nước, lững lờ, trôi theo dòng nước, tà đến cùng, biến thành cái gì đây? Thần sắc trong mắt Rogash thoáng chốc rút đi, mặt nạ màu xương trắng trên mặt hắn chóc ra, rớt xuống trong làn nước đọng, đừng đụng, mặt nạ, hắn vừa dứt lời, ánh mắt dừng lại, thần tình trên mặt hắn dần trở nên ung dung, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng. Nhiều năm qua, thực ra hắn chỉ đang làm một việc, đó là tìm mọi cách để đoạt lại ám hắc mặt nạ, đeo nó lên, chỉ vậy thôi, hắn đã bị mặt nạ, đó dụ, hoặc rồi. Rogash, một người thông minh như vậy, cũng bị ám hắc mặt nạ cuốn vào. Như vậy, có thể thấy thứ này nguy hiểm đến mức nào, càng đáng sợ hơn là, Rogash vẫn duy trì được sự tỉnh táo, nhưng chất niệm trong lòng hắn lại không ngừng thúc đẩy hắn quay về thánh địa. đoạt lại ám hắc mặt nạ. Chấp niệm này, giống như lòng khao khát sống của con người, tuy rất bình thường nhưng lại khó nhận ra, đó chính là nguy hiểm lớn nhất. Tôi hiểu mùi trong nước cạn, từ cổ mình kéo xuống chiếc vòng cổ. Liệp Long, Chi Vinh Huy, lão đại, thế nào rồi? Bà Ha bị A Mỗ sách đến, nó có vẻ khó chịu, bởi vì hồn năng đã ăn mòn nó quá nghiêm trọng. Phía sau A Mỗ, bờ mông của bố bố Uông vẫn còn bốc khói, nhìn vẻ mặt của nó như sắp khóc đến nơi. Đừng nát, tôi hiểu thấp giọng lầu bầu, khi Bà Ha bị sách tới, nó cũng nghi hoặc nhìn theo, rồi thấy chiếc vòng cổ trong tay tôi hiểu, ngay lập tức nó biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng nát, đại ca, chịu đựng, tà tì thỉ ngủ. Trang giác, một tiếng vang giòn từ trên tay Tô Hiểu vang lên, xong rồi, bà Hà cất tiếng quả kêu, Liệp Long Chi Vinh Huy, vòng cổ cuối cùng, không thể chống đỡ nổi. Trong tay Tô Hiểu nghiền nát, bên trong vòng cổ, long huyết chi lực, không còn vật chứa đựng, liên tràn vào cơ thể Tô Hiểu, người đã hấp thu long huyết chi lực, bản nguyên, happy của ngươi vĩnh viễn tăng lên 2 ngày, 700 điểm, thể lực thuộc tính của ngươi vĩnh viễn tăng lên 1 điểm, lực phòng ngự thân thể của ngươi vĩnh viễn tăng lên 12 điểm. Những nhắc nhở này tiếp tục vang lên, sau đó, Liệp Long Chi Vinh Huy trở thành cạn vụn, rời xuống nước đọng. Tô Hiểu và Rogash đều đã liều mạng quá mức, bởi vì liên tục khôi phục HP khổng lồ, khiến độ bền của Liệp Long Chi Vinh Huy giảm xuống không. Cuối cùng vĩnh viễn bị nghiền nát. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu sử dụng Liệp Long Sáo Kể từ khi hắn sở hữu nó. Do đối thủ quá mạnh mẽ, hắn không thể không dùng đến thánh linh cấp 6 trang này. Nếu không hôm nay, chính là ngày Tô Hiểu phải chết. Nhắc nhở, người đã đánh giết vĩnh sinh giả, Rogash, người đạt được 2780 mai linh hồn tiền. Người đạt được thế giới, chi nguyên 28,5%. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, 30%, ngươi đạt được ám hắc mặt nạ, vật phẩm này không thể mang khỏi bản thế giới. Ngươi đạt được thánh ấn, sơ thủy hồn năng, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm, tiềm lực, S, linh hồn tiền, và thế giới chi nguyên mà hắn thu được nhiều hơn so với dự đoán. Bất hủ cấp bảo dương, 30%, quả thật có giá trị không cần phải bàn. Còn về thánh ấn, sơ thủy hồn năng, điều này sẽ được khám phá sau. Tô Hiểu cảm thấy, thứ này so với Liệp Long Sáo quả thật, có giá trị gấp nhiều lần, dù chỉ là cấp 8, nó cũng thuộc loại hàng bán chạy. Mặc dù thánh linh cấp 6 trang có giá trị rất cao, nhưng nếu so với thánh ấn, sơ thủy hồn năng, thì kém rất nhiều. Tô Hiểu lấy ra một bình, sức sống nguyên dịch, uống hết nửa bình. Sau khi uống xong, thương thế của hắn ổn định một chút, hai cánh tay và lồng ngực bị thương nghiêm trọng, muốn hoàn toàn hồi phục chỉ có thể chờ đến khi quay lại luân hồi nhạc viên, cánh tay bị đứt đã được bảo quản kỹ càng. Việc này, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước, cánh tay hắn không phải lần đầu tiên bị chặt đứt. Đây là chuyện rất bình thường, vì hắn dùng đao chiến đấu. Cánh tay luôn là mục tiêu ưu tiên công kích của đối thủ, đặc biệt là những chỗ gần phần đầu. Hiện tại, chỉ cần hắn kiên trì chống lại ám hắc mặt nạ, đánh nát nó là có thể hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Tô Hiểu biết, việc đánh nát ám hắc mặt nạ là việc đã có người thử qua, nhưng nếu không khống chế được nó trước, thì cho dù đánh nát nó, hiệu quả cũng giống như ban đầu, phải trước tiên khống chế, rồi áp chế, cuối cùng mới phá hủy. Tô Hiểu không rõ ràng về ý chí lực của bản thân, nhưng có lẽ không thấp, nếu xét về tính chất. Ý chí lực của Rogash cũng sẽ không kém, vì vậy trong lòng Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, bố bố, A Mỗ, Bà Ha, hiểu rồi, gâu, ụm bò, o, bố bố Uông, A Mỗ, và Bà Ha về quanh Tô Hiểu. Hắn vừa mới uống nửa bình dược tề để hồi phục, chính vì lý do này, nếu như hắn tiếp xúc với ám ác mặt nạ và bị nó thúc giục, với thương thế hiện tại, hắn càng dễ bị ngăn cản. Tay Tô Hiểu vừa chạm vào ám hắc mặt nạ, hắn bỗng cảm thấy hoảng hốt một chút. Khi hắn khôi phục lại bình tĩnh, phát hiện bố bố Uông đang cắn vào cánh tay tinh thể của hắn, còn A Mỗ và Ba Ha thì đang giữ chặt cánh tay này. Ám hắc mặt nạ đã ở ngay trước mặt hắn, hắn suýt nữa đã đeo nó lên. Điều này không phải do bị khống chế tinh thần, bởi vì đao thuật của hắn có thể miễn trừ được loại ảnh hưởng này, dù có vượt qua cực hạn miễn trừ, chắc chắn cũng có cảnh báo. Hơn nữa, đó cũng không phải là sự mê hoặc từ linh hồn, vì với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, thứ có thể mê hoặc linh hồn hắn cũng không nhiều, mà ám áp mặt nạ trong thánh địa cũng không có khả năng là một trong số đó. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhận ra rằng, khả năng đây là mị lực thuộc tính, một dạng phán đoán. Hắn nhớ lại, sau khi Rogash dung hợp với ám hắc mặt nạ, mị lực vĩnh cửu của nó đã giảm xuống còn một điểm. Bố bố ung tiếp nhận mặt nạ, đội lên đầu, nhưng nó không hề có ý định dung hợp với mặt nạ, vì khả năng mị lực của nó không còn lớn nữa. Bố bố ung nghiêng đầu một chút, tỏ vẻ không cảm thấy gì đặc biệt, và mặt nạ từ trên đầu nó rơi xuống. À mỗ lập tức tát mạnh, khiến mặt nạ vỡ tan. Bố bố ôm tự nhiên có khả năng kháng lại ám hắc mặt nạ. Lý do có 3 điểm. Mị lực của bố bố ôm đủ cao và chân thực. Bố bố ôm không có dã tâm gì, chỉ đi theo Tô Hiểu trong những chuyến phiêu lưu, không có ý định phá hoại, chỉ đấu trí, đấu dũng, sau đó mệt mỏi thì ngủ một giấc. Chỉ cần không gặp U Linh, không bị thương ở bờ mông, ngoài những chuyện đó ra, nó không có gì đặc biệt muốn đạt được. Bố bố ôm chiến lược không mạnh, đối với ám hắc mặt nạ mà nói, đây lại là trở ngại khó giải nhất. Thực lực càng mạnh, càng dễ bị nó dụ, hoặc tinh thần miễn trừ, cường độ linh hồn, ý chí, lực các loại đều không có. Ám hắc mặt nạ không hề có ác ý, mà thực chất là một dạng bóp phản hồi đối với cường giả. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, đó chính là một loại phán định. Ám hắc mặt nạ bị nghiền nát, một đạo lỗ đèn xuất hiện. Tuy nhiên, trước khi lỗ đèn kịp khuếch tán, nó đã bị hút đi. Xét từ góc độ nhẹ nhàng này, có thể thấy lỗ đen đã bị luân hồi nhạc phiên lấy đi. Ngươi đã thành công phá hư ám hắc mặt nạ. Ngươi nhiệm vụ tấn thăng đã hoàn thành. Thác nước ảo ảo chảy xuống trên vách đá, xung quanh xuất hiện những vết nứt, nhiều chỗ bị sức mạnh và đập tạo thành những lỗ hổng. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn, vết thương trên người hắn đã được xử lý tốt. Sau khi uống vào nửa bình sức sống nguyên dịch, chỗ lồng ngực bị thương đã tái sinh, còn hai cánh tay giờ chỉ còn lại một cánh tay bằng tinh thể. Vừa rồi trận tử chiến khiến Tô Hiểu vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn cảm giác có một luồng sinh mệnh lực kỳ lạ đang được hấp thụ vào thân thể. Cảm giác mệt mỏi dần dần tan biến. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời không còn chói chang như trước, và thân phụ bên kia vẫn còn tiếp tục nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng. Khi phản hồi luân hồi nhạc phiên, người sẽ tấn thăng lên khế ước giả cấp 8. Bởi vì liệt sát giả đang ở thánh địa Chiliad, thời gian còn lại trong bản thế giới không bị cưỡng chế giảm bớt. Liệt sát giả có thể tiếp tục lưu lại trong bản thế giới thêm 84 giờ, hoặc lập tức phản hồi luân hồi nhạc phiên. Khi nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu có chút do dự, hắn tự hỏi có nên lập tức phản hồi luân hồi nhạc phiên, hay là tận dụng thời gian còn lại để kiếm một số lợi ích cuối cùng. Tình trạng hiện tại của hắn khá ổn, ngoại trừ việc thiếu mất cánh tay trái, nhưng sau khi uống sức sống nguyên dịch, thương thế đang dần hồi phục, chỉ cần qua vài giờ nữa, chiến lực của hắn ít nhất sẽ phục hồi được 8 phần. Các năng lực như mà nhận đã tiến vào giai đoạn hồi chiêu. Tuy nhiên, hắn vẫn còn tử tịch hào, lâm năng lực có thể sử dụng. Khi đối đầu cùng Rogash, Tô Hiểu không sử dụng tử tịch hàng lâm. Vì đối phương có dưới 10 tên, sử dụng tử tịch hàng lâm sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn, thậm chí có thể chọc giận tử chi dân. Trong một lần đối phó với địch nhân dưới 10 tên, hắn đã từng mở ra tử tịch hàng lâm. Lần đó, suýt nữa, đã khiến tử chi dân nổi giận. Hiện tại, ở thánh địa Chiliad, mức độ nguy hiểm không cao, mà Tô Hiểu lại có quyền hạn trở về, cho dù trong chiến đấu, hắn vẫn có thể cưỡng chế rút lui. Chính vì thế, dù hắn đã sử dụng một số ám chiêu, nhưng rủi ro cũng giảm đi rất nhiều. Về phần cách kiếm lợi, thực sự rất đơn giản, đó là đánh giết những lạc đàn Thái Dương Dũng Sĩ. Phần thưởng từ việc đánh giết Thái Dương Dũng Sĩ vô cùng cao, mức độ vượt ngoài tưởng tượng. Tô Hiểu cảm thấy, dù có thăng cấp lên cấp 8, cũng sẽ không nhận được phần thưởng cao như vậy. Hiện tại hắn đang ở cấp 7, trong khi thánh địa Chiliad có độ nguy hiểm thuộc cấp 8 Hills, khu vực chưa được thăm dò, những vùng cao và nhiều tầng, cộng thêm những yếu tố khác mới có thể mang lại phần thưởng đánh giết lớn như vậy. Không chỉ có thế, sau khi giết chết Thái Dương Dũng Sĩ, hắn có thể nhận được một loại bảo vật cấp thánh linh có hậu tố, Dũng Sĩ, bên trong có thể mở ra trang bị Thái Dương Dũng Sĩ. Nếu chỉ tính riêng trang bị này, giá trị của nó mặc dù cao, nhưng không đến mức quá đáng chú ý. Tuy nhiên, đừng quên, tôi hiểu, đã đạt được một vật phẩm truyền thừa chức nghiệp tên là Thái Dương Khế Ước. Sau khi sử dụng Thái Dương Khế Ước, hắn sẽ được đưa đến Thánh Tế Đường, dâng lên 25 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ đó có thể trở thành Thái Dương Chiến Sĩ. Thái Dương Chiến Sĩ rất có thể chính là Thái Dương Dũng Sĩ Thượng, vị chức nghiệp bàn trở. Nếu như Thái Dương Chiến Sĩ mặc vào 8 món Thái Dương Dũng Sĩ, 6 trang, vậy sẽ ra sao? Giả sử tô hiểu có thể thu được đủ nhiều thánh linh cấp bảo dương, dũng sĩ, mở ra Thái Dương Dũng Sĩ 6 trang xác suất cũng không thấp. Dù chỉ mở ra 3 món hoặc 5 món, hắn vẫn có thể kích hoạt được từ 1 đến 2 hiệu quả 6 trang, Thái Dương Khế Ước và Thái Dương Dũng Sĩ 6 trang. Nếu bán ra đóng gói cùng nhau, thì tổng giá trị sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lúc này, ưu thế của tôi hiểu là không chỉ có thể bất cứ lúc nào quay về luân hồi nhạc viên, mà hắn còn rất hiểu rõ thánh địa Chiliad và địa hình của nó. Những điểm truyền tống, linh hồn khô hài, ở tầng thứ 2 cũng đã được đảm bảo. Với vô vàn thủ đoạn, chạy trốn như vậy, nếu không thử đánh giết càng nhiều Thái Dương Dũng Sĩ, coi như là bỏ qua cơ hội có được lợi ích, tôi hiểu, sẽ không lao vào đánh với những Thái Dương Dũng Sĩ mạnh mẽ ngay lập tức. Trước tiên, hắn cần tìm một địa hình có lợi cho mình. Thứ hai, bố Uông sẽ phụ trách câu dẫn, mỗi lần dẫn đến một tên Thái Dương Dũng Sĩ. Còn lại, công việc sẽ trở nên đơn giản. A Mỗ sẽ chịu trách nhiệm ngăn cản từ phía trước, sau khi đã uống 3 loại dược tể khôi phục. Bà Ha sẽ tấn công từ phía sau địch nhân. Còn Tô Hiểu sẽ dùng đề ám sát để tiến hành công kích từ tầm trung đến xa. Hắn đã lâu không sử dụng cây súng lục tự mang ống giảm thanh này. Mặc dù đó là một vũ khí cấp truyền thuyết, nhưng nếu sử dụng hợp lý, lực sát thương cũng không kém. Trong quá khứ, Tô Hiểu thường xuyên bị địch nhân tinh anh vây công. Lần này, hắn lại có cơ hội vây công kẻ địch. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu liền đơn giản giải thích kế hoạch của mình cho bố Uông, A Mỗ và bà Hà. Lão đại, địa điểm chọn ở đâu? Bà Hà hỏi, nó đã nóng lòng muốn thử sức. Mới đây, nó bị Rogash đánh đến mức có chút tự bế. Nhưng giờ đây cuối cùng cũng đến lúc để nó phát huy sức mạnh. Đối với ám sát hệ của mình, nó tuyệt đối là chủ lực. Tô Hiểu ở lại Hoàn Thủy Tế Đàn khoảng 2 giờ. Hắn đã chôn thi thể Ochi, còn thi thể Đại Phủ Ca thì không nhìn đến. Còn Rogash, thi thể, hắn đã biến thành một khối hắc thụ, sinh trưởng ngay trong Hoàn Thủy Tế Đàn. Sau khi thương thế ổn định, Tô Hiểu liền hướng Chilia Vương Thành, nơi cầu nguyện mà hắn quen thuộc. Tại đây, hắn sử dụng linh hồn khô hài, truyền tống đến Vương Chi Cung Điện, nhưng không phải địa chính, hương khí màu đen thối lui. Tô Hiểu bước vào một điện phủ, Đại Phủ Ca đã đụng phải tường lớn, tạo thành một động lớn có thể làm cửa. Hắn liền khóa chặt cửa, kim loại, không xa đó, biến nơi này thành địa hình vây công. Gâu, bố Uông kêu một tiếng rồi chạy ra ngoài điện. Nó được giao nhiệm vụ tìm kiếm Thái Dương Dũng Sĩ, mang theo một mảnh ám hắc mặt nạ tàn phiến. Cừu hận của Thái Dương Dũng Sĩ đối với nó sẽ sớm bùng nổ. Tôi hiểu lấy ra 600 viên đạn, 7,62mm hợp kim hydro. Đây là đê ám sát viên đạn, khi súng ống của hắn đạt đến level 5. Hắn có thể bắn đạn với năng lượng thanh cương ảnh gắn vào. Khi viên đạn rời nòng, năng lượng hao tổn sẽ dao động từ 30 đến 75%, tùy vào khoảng cách. Nếu càng gần, tỷ lệ hao tổn sẽ càng thấp. Tô Hiểu nắm lấy mười mấy viên đạn, tay phải hắn được cấu thành từ tinh thể. Hồ quang điện màu lam dâng trào, sau vài giây, hắn buông tay, trên các viên đạn xuất hiện những hoa văn màu lam. Hắn liền ném những viên đạn này cho A Mỗ, và A Mỗ bắt đầu hỗ trợ Tô Hiểu, đè viên đạn vào trong băng đạn rỗng. Mười mấy phút sau, có tiếng bước chân chạy nhanh từ xa truyền đến. Râu, bố bố ung xông vào từ bên phải. Vừa bước vào điện, nó liền hỏa vào trong không gian. Một tên thái dư dũng sĩ, toàn thân khảm giáp, với đôi mắt màu vàng kim, cầm một cây chiến mâu, xông vào. Trên ngực, hắn có một vòng tròn màu đỏ kim, tỏ rõ hắn là địch nhân. Một cái chết đã được định sẵn. Thái dương dũng sĩ, thuộc loại người, không biết nói nhiều. Vừa vào điện, hắn lập tức lao tới phía Tô Hiểu. Lúc này, mị lực thuộc tính của hắn liền bộc phát, ụm bò, ò, a mỗ bước lên nghênh đón. Tay trái cầm hàn băng thuẫn, tay phải cầm long tâm phủ, loảng xoảng một tiếng, long tâm phủ và chiến mâu va vào nhau. A mỗ mặc dù bị đòn, nhưng lực lượng của nó vẫn yếu hơn thái dương dũng sĩ rất nhiều. Bà Hoa dùng vuốt sắc của mình lướt qua chỗ gáy thái dương dũng sĩ, kéo xuống mảnh áo giáp đồng thời, cũng kéo theo một mảnh huyết nhục. Cách đó mấy chục mét, Tô Hiểu dư súng bằng một tay, nắm chuẩn, rồi bóp cò, phóc, phóc, phóc. Từng viên đạn xuyên qua đầu thái dương dũng sĩ, làm hắn lập tức ngừng chuyển động. Xung quanh hắn, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Đây là đi ám sát năng lực. Sau khi viên đạn trúng vào phần đầu địch nhân, sẽ khuếch tán ra một lĩnh vực im lặng với bán kính 3 mét. Không chỉ vậy, đề ám sát với hiệu ứng xương sọ nát bấy đã khiến viên đạn gia tăng sức công kích lên 45%, cộng thêm sự kết hợp với năng lượng thanh cương ảnh tạo ra thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mấy viên đạn cắm sâu vào đầu thái dương dũng sĩ, khiến nó phung chiến mâu ngang qua, bức A Mỗ phải lùi lại. Mãi cho đến khi thái dương dũng sĩ lao tới, khí thế hùng mạnh, phốc, một viên đạn được bắn ra, trong không khí xoáy vòng vân xoắn ốc, trúng vào đầu gối thái dương dũng sĩ, khiến nó chậm lại một chút, phốc, phốc, phốc. Ba viên đạn liên tiếp bắn vào đầu lâu của nó, hết đạn, đi, ám sát chỉ có 12 viên đạn, Tôi Hiểu lập tức thay băng đạn, trong khi bố bố buông, nhanh chóng ngậm vào băng đạn mới, tiếng bước chân trầm trọng vang lên từ phía trước. Hàn băng lan tràn khắp không gian. A Mỗ vung phủ ngang, suýt nữa đã chém ngã thái dương dũng sĩ. Bà Hải cũng từ phía sau thái dương dũng sĩ xuất hiện. Tôi Hiểu một lần nữa nâng họng súng bắn một viên vào hốc mắt thái dương dũng sĩ. 10 phút sau, trên đầu thái dương dũng sĩ cắm hơn 40 viên đạn, phần gáy gần như bị xé nát, toàn thân bao phủ băng xương, nó ngã xuống đất phát ra một tiếng phù phù. Nhắc nhở: người đã đánh giết thái dương dũng sĩ, ngươi đạt được 1,27% thế giới trì nguyên, ngươi đạt được 102 mài linh hồn tiền, ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương dũng sĩ. So với lần trước khi giết thái dương dũng sĩ, thế giới trì nguyên lần này phải giảm đi rất nhiều, linh hồn tiền lượng thu được gần như tương đương. Tôi hiểu phỏng đoán trong địa lao tên thái dương dũng sĩ kia hẳn là một dạng tồn tại tương tự như người dẫn đường. Khi đánh giết đối phương, trong nhắc nhở giết chóc có nhắc tới danh tự của hắn, điều này đã giải thích rõ ràng rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc, lúc đó tôi hiểu chưa nắm được thánh địa ngôn ngữ, nên đã bỏ lỡ cơ hội. Cái này cũng không thể trách ai. Hắn không thể làm mọi chuyện đều hoàn hảo. Sau khi chiến đấu kết thúc, tôi hiểu có thể giết một tên thái dương dũng sĩ với đại giới thấp như vậy. Đây chính là tích lũy ưu thế của hắn. Hắn đã hiểu rõ địa hình của nơi này, cộng thêm chiến thắng Rogash. Những đại địch như thần phụ cũng đã bị kéo lại, nếu không, tôi hiểu tuyệt đối sẽ không sử dụng phương thức này để dẫn thái dương, dũng sĩ vào trận đánh giết. Mạo hiểm quá lớn, nếu như Rogash còn sống, một khi bị đối phương phát hiện, thì chẳng mấy chốc sẽ có cả một nhóm thái dương, dũng sĩ xuất hiện. Với sự khởi đầu này, tiểu đội của Tô Hiểu có thêm kinh nghiệm trong việc vây công thái dương, dũng sĩ. Vấn đề duy nhất là, lạc đàn thái dương dũng sĩ không dễ tìm. Hiện tại, Tô Hiểu bị thương, A Mỗ cũng không khỏe, Ba Ha cũng gần như vậy. Còn bố bố thì chạy nhanh, nhưng đuổi cũng đã có chút căng thẳng. Với tình trạng này, đồng thời giao đấu với nhiều tên thái dương, dũng sĩ là một lựa chọn hết sức không sáng suốt. Vì vậy, phần lớn thời gian Tô Hiểu chỉ có thể đợi chờ, nhưng việc này là đáng giá. Sau 14 giờ đồng hồ chờ đợi và vây công, cuối cùng họ cũng đã đối phó được 10 tên thái dương dũng sĩ và tiêu diệt chúng. Lúc này, A Mỗ sắp bén lửa rồi. Nguyên nhân là sau khi bị thái dương dũng sĩ thương tổn, nó bắt đầu chịu tác động của hiệu quả. Lửa đốt, mỗi giây chịu 26 điểm tổn thương do hỏa diễm thiêu cháy. Loại trạng thái này sẽ kéo dài gần 3 giờ. Tôi hiểu rõ ràng nhận thấy, sau khi A Mỗ bị Thái Dương Dũng Sĩ thương tổn, nó luôn phải uống dược tê để khôi phục. Ngoài ra, tôi hiểu còn nhớ tới trong cửa hàng linh hồn có bán một loại miễn trừ thể chất. Loại thể chất này có thể làm giảm bớt tác dụng của lửa đốt. Nếu phải chiến đấu lâu dài với Thái Dương Dũng Sĩ tại Thánh Địa, nhất định phải có loại thể chất này. Nhưng hiện tại, điều đó chưa cần thiết, vì mỗi lần chỉ đối phó với một tên Thái Dương Dũng Sĩ mà thôi. Hơn nữa, A Mỗ có năng lực, băng diễm sinh mệnh, năng lực trung cực level 30, bị động, càng khi HP của nó thấp, khả năng khôi phục càng mạnh mẽ. Lão đại, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Bà Hà lên tiếng, lắng nghe âm thanh từ xa, ồ ngào, bố bố Uông chạy đến. Nó lao theo đường cong hình U, từ mải động lớn trên tường trôi vào, rồi đâm đầu vào tường bên trong, tạo ra một tiếng động khá mạnh. Đi trở về, Tô Hiểu đứng dậy, kích hoạt quyền hạn trở về. Tình huống hiện tại là, bố bố Uông thực sự không tìm thấy lạc đàn Thái Dương Dũng Sĩ trong Vương Thành. Thái Dương Dũng Sĩ cũng không ít, ví dụ như tại Phong Vương Lộ. Trong Vương Thành, nơi đó có mấy trăm tên Thái Dương Dũng Sĩ canh gác. Tô Hiểu đã tận dụng tối đa khả năng để đạt được lợi ích, còn về những nơi có thể mang lại thêm lợi ích khác, hiện tại, với tình hình của hắn, cơ bản không thể thăm dò thêm. Dựa vào tình báo mà hắn đã thu thập, trong thánh địa, vẫn còn ít nhất 5 tên boss cấp địch nhân, phòng trưng bày tranh nữ tính, đại boss, dưới bệ đá của thánh tế đường, có một bộ thi hài, hẳn là của quân vương, thuộc Cân Lưu Vương Triều. Một khi bệ đá bị phá hủy, thi hài này sẽ sống lại, trở thành một đại boss với thực lực cường hãn. Phòng Vương Lộ, nơi có mấy trăm tên Thái Dương Dũng Sĩ, trong số đó có một tên Thái Dương Dũng Sĩ toàn thân giáp trụ màu vàng sẫm, cũng là một boss cấp đơn vị, thực lực không kém phòng trưng bày tranh boss. Trong khổ thống địa Lào, ở trong lồng khóa có một con cự thú, cũng là một boss cấp đơn vị. Tại Chiliad Vương Thành, chỗ cầu nguyện phía sau nhà gỗ, có một bộ thi hài nữ tu sĩ. Thi hài này khiến người ta cảm thấy một mối nguy hiểm rất lớn. Không sai, thánh địa Chi Lìa chính là nơi đầy nguy hiểm. Trên thực tế, nơi này giống như một cái lồng giam, giam giữ những quái vật này. Nếu bất kỳ con quái vật nào trong đó được thả ra, hậu quả sẽ gây ra thảm họa cho toàn bộ đại lục. Thân thể Tô Hiểu dần trở nên trong suốt, cảm giác truyền tống xuất hiện, nhắc nhở truyền tống bắt đầu. Ngươi sắp phản hồi luân hồi nhạc viên, truyền tống đã hoàn tất, liệp sát giả đã trở về phòng chuyên môn, nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ số lượng công huân lớn, sẽ căn cứ vào số lượng công huân để cấp, cho liệp sát giả các phần thưởng tương ứng. Hiện có công huân, 602 điểm, công huân đang chuyển hóa, liệp sát giả đạt được các phần thưởng dưới đây. A. Điểm chân thực thuộc tính nhân 17. B. Quyền hạn kích hoạt, huyết mạch. C. Khải hoàn huy chương, phần thưởng duy nhất cấp 7 trong thế giới tranh đoạt chiến. Huy chương này chỉ có thể sử dụng sau khi phản hồi về luân hồi nhạc viên, ở trong cabin cường hóa thuộc tính. Sau khi sử dụng huy chương này, có thể chuyển hóa một loại thân thể thuộc tính dưới 200 điểm thành chân thực thuộc tính. Trong quá trình chuyển hóa, thuộc tính này sẽ giảm từ 20 đến 45 điểm. Nhắc nhở, người sử dụng cần ít nhất có một loại chân thực thuộc tính. Hơn nữa khi kết toán thế giới, phải đạt được điểm chân thực thuộc tính mới có thể sử dụng vật phẩm này. Nhắc nhở, khải hoàn huy chương chuyển hóa thân thể thuộc tính thông thường, yêu cầu phải có trên 130 điểm. Nhắc nhở, mỗi khí, ước giả chỉ có thể sử dụng khải hoàn huy chương một lần, tổng cộng có 3 loại phần thưởng. So với lần trước trong thế giới tranh đoạt chiến, phần thưởng lần này về điểm thuộc tính giảm đi rất nhiều. Điều này cũng là bình thường, vì lần trước Tô Hiểu đã đạt được hơn 5.000 điểm công huân. Quyền hạn kích hoạt huyết mạch là thứ tốt, nhưng Tô Hiểu bản thân không thể sử dụng được. Nguyên nhân là vì diệt pháp, chi ảnh không phải là huyết thống thuộc truyền thừa nghề nghiệp. Thứ này chỉ có bà Hao mới có thể sử dụng, vì hắn có không chi huyết mạch. Về phần cuối cùng là khải hoàn huy chương, thứ này khá mạnh mẽ. Còn vì sao Tô Hiểu lại nhận được phần thưởng này, nguyên nhân là mị lực thuộc tính của hắn, không phải là thuộc tính chân thực, mà trong lần phán định thưởng này, phần thưởng được trao dựa trên tình huống thực tế của hắn. Tôi hiểu rất tò mò, không biết khi sử dụng khải hoàn huy chương, mị lực thuộc tính của hắn sẽ xảy ra biến hóa gì? Liệu có phải là một điểm mị lực thuộc tính sẽ biến thành thuộc tính chân thực hay không? Hắn cảm thấy khả năng này không cao lắm. Khải hoàn huy chương có thể khiến thuộc tính giảm từ 20 đến 45 điểm. Điều này đối với Tô Hiểu quả thật có sức hút không nhỏ. Mị lực thuộc tính của hắn mặc dù là số âm, nhưng càng âm, khí tức bóp lại càng mạnh mẽ. Khi thuộc tính đạt tới 80 điểm, mỗi khế ước giả đều sẽ có một lần cơ hội chuyển hóa thuộc tính thân thể của mình thành thuộc tính chân thực. Tất nhiên, để hoàn thành khảo nghiệm này rất khó. Có một số khế ước giả chuyên phát triển đơn thuộc tính. Họ chỉ cần chuyển hóa một loại thuộc tính thân thể thành thuộc tính chân thực. Đối với những người này, khải hoàn huy chương quả thật có sức hấp dẫn rất lớn. Tuy nhiên, nếu đưa thứ này cho bố bố ôm, à mỗ, hay bà há, thì cũng không tệ. Còn với Benny mà nói, việc hắn có sử dụng hay không cũng không quá quan trọng. Benny mạnh về tốc độ và khả năng ẩn nấp. Hắn có thể sử dụng những lợi thế này để tự bảo vệ, hoặc khi cần thiết, có thể đến cầu viện Tô Hiểu. Điều đáng chú ý là, Benny khi tiến bộ, ngoại trừ mỗi lần kích hoạt tiềm lực bên ngoài, hắn đều dựa vào chính mình để tìm kiếm bảo vật, nâng cao bản thân, tuyệt đối không tìm Tô Hiểu xin linh hồn tiền. Hắn rất tiết kiệm năng lượng. Chỉ công huân bàn thưởng vừa kết thúc, liền bắt đầu tiến hành kết toán thế giới. Tô Hiểu tại Ma Linh Tinh đã thu được không ít thế giới trì nguyện. Liệp sát giả đã phản hồi chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng, nguyện sinh thế giới, Ma Linh Tinh, thế giới độ khó, level 42, level 72, thế giới trì nguyện, 82,17%. Số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, 6, nhiệm vụ chiến tranh nhân bà, nhiệm vụ tấn thăng nhân bà, đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu, lấy hoàn thành. Bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng, 23, điểm chân thực thuộc tính, 142.000 điểm nhạc phiên tệ, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt, ngươi sẽ đạt được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim, nhắc nhở, ngươi đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, đánh giá, tổng hợp là S, liệp sát giả hiện đẳng cấp lạc ấn. Là level 70, đẳng cấp là ấn cộng 4.000, nguyên sinh thế giới cấp bậc, x số lượng nhiệm vụ hoàn thành, cộng đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả lấy đẳng cấp lạc ấn cấp 7, đã đạt được thế giới chi nguyên, lần này đẳng cấp lạc ấn sẽ không tăng lên, mà đã chuyển hóa thành quyền hạn ngoài định mức. Nhắc nhở, quyền hạn ngoài định mức cộng level 4, nhắc nhở, liệp sát giả đã tấn thăng lên cấp 8. Thế giới mới, với độ khó hạn mức cao nhất đã được kích hoạt. Nếu liệp sát giả tiến vào các thế giới như diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, thì độ khó của thế giới đó sẽ tiếp tục tăng lên. Liệp sát giả đạt được quyền hạn sau đây, nhắc nhở, quyền hạn tiến vào khu vực cấp 8 phố giao dịch đã được kích hoạt, nhắc nhở, bình đài đấu giá đã được kích hoạt. Tại bình đài đấu giá này, khế ước giả các cấp 8 thuộc, các nhạc viên, như luân hồi, nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, đều có thể gửi bán vật phẩm. Đây là thiết bị công chứng của hư không chi thụ. Nhắc nhở, sau khi gửi bán vật phẩm và giao dịch thành công, cần nộp 10% linh hồn tiền như công chứng phí. Liệp sát giả có thể gửi bán vật phẩm tối đa một lần, mỗi lần hoàn thành tiến độ thế giới. Hạn mức này sẽ được làm mới, khi đẳng cấp lạc ấn tăng lên, số lần có thể gửi bán vật phẩm cũng sẽ tăng theo bộ. Nhắc nhở, nhạc viên sân đấu, cấp 8, đã được kích hoạt. Sân đấu này không có thứ tự xếp hạng, mà sử dụng cơ chế tích phân, đạt được tích phân có thể dùng để đổi lấy dược tề, công năng tính buff, vĩnh cửu, vân vân. Nhắc nhở, khế ước giả của các nhạc viên như luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, cùng với bộ phận chủng tộc hư không, tuổi hạn chế, đều có thể tham gia thi đấu trong sân đấu này. Nhắc nhở, Sân đấu này sử dụng cơ chế bắt cặp ngẫu nhiên hoàn toàn, người thua không bị trừng phạt, người thắng sẽ nhận được tích phân, nhắc nhở, nếu như thi đấu tiêu cực hoặc đối chiến giữa hai bên không công bằng, cả hai bên sẽ bị khấu trừ một lượng lớn điểm tích phân thi đấu, nếu như điểm tích phân giảm xuống thành số âm, sẽ vĩnh viễn mất đi quyền tiến vào nhạc viên, sân đấu cốc 8 thì kết toán hoàn tất, ban thưởng đã được gửi vào trong lạc ấn nghiệp sát giả. Thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu khẽ nhíu mày. Sân đấu cấp 8 thật sự rất đặc biệt, với cơ chế bắt cặp hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói cách khác, hắn có thể bị bắt cặp với một đối thủ yếu ớt, hoặc có thể gặp phải một cường giả đứng đầu trong đội ngũ cấp 8. Đối với những khí ước giả cấp 8 có thực lực yếu, mỗi lần đối mặt với đối thủ đều là một thử thách lớn về vận may. Điểm tích phân thi đấu thật sự rất quan trọng, bởi vì nó có thể đổi lấy sân đấu duy nhất, có thể cung cấp bóp dược tề vĩnh viễn, không ai có thể làm ngơ trước sức hấp dẫn của nó. Mặc dù mỗi loại dược tề chỉ có thể đổi một lần, nhưng số lượng dược tề này rất đa dạng và có thể làm tăng mạnh sức mạnh trong các trận đấu. So với sân đấu cấp 8, đài đấu giá còn quan trọng hơn nhiều, có một số vật phẩm có giá trị cao. Tại luân hồi nhạc viên không đáng giá là bao, nhưng lại vô cùng quý giá ở các nhạc viên khác. Ví dụ như, tôi hiểu, từng có được một chiếc sèn đá mỏ cấp, bất hủ, tại luân hồi nhạc viên. Thứ này không phải là vấn đề có thể bán được bao nhiêu, mà là gần như không ai mua. Dù là khế ước, giả cấp 8 trong phe mình cũng sẽ không đi đào khoáng. Nhưng nếu đem bán trên đài đấu giá, mọi chuyện lại khác. Một chiếc sèn đá mỏ cấp bất hủ sẽ trở thành trí bảo trong mắt những người tại Thiên Khải Nhạc Viên. Cùng lý lẽ ấy, một số vật phẩm cực kỳ hung ác thuộc về huyết thống hay chức nghiệp tại Thánh Quang Nhạc Viên, loại này vốn không có giá trị gì, nhưng đối với phe mình, nhất là những khế ước giả, vẫn có thể tiếp nhận những đồ vật này. Hắc Ma Tiểu Bàn Tử chính là đại diện tiêu biểu trong số đó. Tôi hiểu, ngồi một mình trên sofa bên cạnh Ba Hao lấy ra một dương hoạt tính dị sinh. Cánh tay của Tô Hiểu bị đứt ngay tại chỗ, nhưng hắn lập tức kích hoạt, công năng khôi phục, hạt sáng xanh, nhạt bao phủ lấy hắn, và những người còn lại bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, và Benny. Benny cũng bị thương, hôm qua, nó đã thăm dò một chỗ cổ thành dưới lòng đất, và tự tin rằng có thể truy qua một khe đá rộng 2,4 cm, kết quả, nó bị kẹt lại trong đó, hiện giờ vẫn đang treo lơ lửng. Nếu không có Tô Hiểu trở về, Benny đại tiểu thư e rằng, vẫn phải tiếp tục ở đó treo ngược. Nó lúc trước đã vụng trộm khóc, nhưng lại sợ mất mặt, nên không dám nhắc đến việc này. Ô mèo mèo, Benny lao về phía bố bố Uông, cảm thấy tổn thương tự tôn. Nó từng khoác lác rằng, cho dù chỉ là khe hở 2 cm, nó cũng có thể chui qua. Nhưng hiện tại, nhìn lại, quả thật đổ mọt ăn nhiều quá, nếu tinh nhân cũng sẽ béo lên. Trong khi bố bố Uông đang khôi phục thương thế, bị Benny cào vào mặt, nó có vẻ ngây ngốc, nhưng cũng chẳng phải là quả hồng mềm. Rất nhanh, nó và Benny bắt đầu quyết một trận tử chiến. Tôi hiểu, thì hai cánh tay đứt rời đang trôi nổi, dừng lại trước người hắn. Trước tiên, xương cốt bắt đầu kết lại. Sau một lúc, hắn cảm thấy được cánh tay của mình dần hồi phục, hệ thần kinh bắt đầu chữa trị. Tiếp theo là cơ bắp và làn da các loại. Sau khi tiêu hào trọn vẹn 273 vạn điểm nhạc viên tệ, hai cánh tay của Tô Hiểu đã hoàn toàn khôi phục, thương thế ở vùng lồng ngực cũng đã khỏi hẳn. Hắn hoạt động hai cánh tay, cảm giác hoàn toàn bình thường, không có chút bất tiện nào. Thương thế vừa mới khỏi, cảm giác mệt mỏi lập tức ùa đến. Tô Hiểu lê bước mệt mỏi lên giường. Ngồi lên giường, hắn lấy ra 3 khối thần linh cốt cấp, sử thi. Dung hợp chúng thành, thần linh chi kỳ tích, cấp sử thi, rồi đặt quang đoàn này, lên mệnh vận chúa tể. Lập tức, mệnh vận chúa tể bị một cỗ năng lượng bao bọc. Mệnh vận chúa tể, cấp truyền thuyết, đang tăng lên, dự tính cần tốn thời gian 5 giờ 26 phút. Sau khi làm xong mọi việc, Tô Hiểu liền khiếp đi trên giường. Từ khi tiến vào thánh địa, hắn chưa từng có một giây nào buông lỏng. Trong giấc mộng, Tô Hiểu cảm giác có cái gì đó đạp vào mặt mình. Hắn mở mắt ra. Trong bóng tối, hắn phát hiện là bố bố Uông đang duỗi chân. Nhưng điều quan trọng hơn là, Benny đang nằm trên mặt hắn, bốn chân quờ quạng, xung quanh còn vang lên tiếng ngáy của Amos. Tôi hiểu lấy ra mệnh vận chúa tể, để kiểm tra, mệnh vận chúa tể đã tấn thăng lên cấp sử thi. Hắn lại lấy bà khối thánh linh cấp thần linh cốt, dung hợp chúng, và sử dụng cho mệnh vận chúa tể. Mệnh vận chúa tể, cấp sử thi, đang tăng lên, dự tính cần tốn thời gian 12 giờ 26 phút. Tôi hiểu lại mơ màng thiếp đi, đã lâu lắm, rồi hắn không được ngủ yên mà thức dậy tự nhiên. Khi hắn rời giường, bố bố uông, Benny, bà Har đã không biết đi đâu, nhưng tiếng ngáy của A Mỗ vẫn vang vọng trong không gian. Sau khi rửa mặt một phen, tôi hiểu bước ra khỏi gian phòng chuyên dụng, hướng thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. 15 phút sau, hắn ngồi xếp bằng trong một dàn cabin cường hóa thuộc tính. Cửa cabin đã được khóa chặt. Hoàn nghênh sử dụng cabin cường hóa, cao đẳng, liệp sát giả có thể phân phối 40 điểm chân thực thuộc tính. Với số điểm chân thực thuộc tính nhiều như vậy, trong tình huống hiện tại của hắn, không thể sử dụng hết toàn bộ số điểm này. Cách phân phối của hắn là lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, thể lực cộng 4, trí lực cộng 5, cabin cường hóa, thuộc tính bắt đầu vận chuyển. Tôi hiểu cảm nhận rõ ràng thân thể, mình đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng dần đạt đến một cực hạn nào đó, hắn vẫn chưa thể đột phá giới hạn này. Đó chính là 200 điểm thuộc tính bích chướng. Nửa giờ sau, khi việc cường hóa thuộc tính kết thúc, tôi hiểu kiểm tra lại tư liệu bản thân. Tên, tôi hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 70, cấp 8, HP, 100%, thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa. Thay đổi tùy theo, mức độ thụ thương. Pháp lực trị, 30.840 điểm lực lượng, 199 nhanh nhẹn, 199 thể lực, 199 lực, 199 mị lực, 2 may mắn, 30 cường độ linh hồn, 410 sát lục thiên phú, phệ linh giả, SS, trưởng thành thiên phú, huyết chi thú, SS, lực lượng truyền thừa, diệt pháp chỉ ảnh tiềm lực, mưa rầm ràng khắp không trung, bầu trời nặng nề như muốn đổ sập xuống. Đây là trong chiến tranh thế giới cấp thấp, nơi cuộc tranh đoạt thế giới đang diễn ra và đã sắp đến hồi kết. Oanh, một khối diễm cầu rơi xuống, tạo ra một hố lớn trên mặt đất cứng rắn. Một vài thân ảnh vọt tới phía trước, bị sóng xung kích đẩy bay. Hỏa diễm thiêu đốt bùn đất mềm, dính đầy người bọn họ, không được rồi. Tiếp tục ở đây sẽ chết mất, tấn thăng cấp 2 thì có ích gì trên chiến trường. Cái nào chẳng phải là khế ước giả cấp 2, một thiếu niên mặc áo giáp ngồi bên hố đất, thở dài, trước khi tiến vào thế giới này. Hắn từng nghĩ rằng, khi tấn thăng cấp 2, hắn đã rất mạnh, nhưng cuộc tranh đoạt thế giới này đã dạy cho hắn biết, mình chẳng là gì cả. Bản giáp, nếu không, chúng ta chạy ra khỏi chiến khu đi. Một nữ khế ước giả cầm pháp trượng lên tiếng, pháp trượng trong tay nàng, trông giống như một cây côn gỗ khô. Mấy người các ngươi có thái độ gì thế? Nếu không chạy, có thể sống sót sao? Luân hồi nhạc viên sẽ cưỡng chế xử quyết bọn ta đấy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ sẽ không bị xử lý sao? Tử vong nhạc viên bên kia đang tiến đến gần. Những tên tinh thần không ổn bên ta đều đã chết cả rồi. Một người khác lên tiếng, giọng đầy lo âu. Vậy thì thử một lần. Một vài nam nữ khác đã hạ quyết tâm. Họ cùng nhau lao ra khỏi chiến khu biên giới. Mấy phút sau, tiếng nổ lớn từ phía sau dần dần yếu đi. Các chiến hữu mặt mày hớn hở, bởi vì họ chỉ nhận được cảnh cáo từ nhạc viên mà thôi, không phải bị xử lý ngay lập tức. Gió tuyết thép gào, giữa làn sương mờ ảo, một thân ảnh mơ hồ đi tới. Trở về, các ngươi đã ra khỏi chiến khu rồi. Trong gió tuyết, một âm thanh vang lên, khiến vài tên khí ước giả đang chạy trốn phải dừng bước. Bọn hắn nhìn về phía trước, chăm chú quan sát. Vì khoảng cách gần, bọn hắn mơ hồ nhận ra hình dáng của người tới. Người đó mặc trường y màu xanh sẫm, đội mũ trùm, một sợi tóc vàng lộ ra từ dưới mũ, lay động theo gió lạnh bên cằm trắng nõn. Ngươi là, thiếu niên mặc áo giáp trước tiên là kinh ngạc, rồi sau đó khuôn mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là, ta là ai? Không liên quan đến ngươi. Người kia lạnh lùng đáp, rồi im lặng một chút, đợi chút. Để ta nhớ lại, thiếu niên áo giáp bước lên, nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta là Siro bằng hữu, ít nhất là trong một thế giới khác, ta cần người giúp đỡ. Bùng, một ánh kiếm lóe lên như tuyết. Trong gió tuyết, một thanh trường, kiếm nhuốm máu, thiếu niên áo giáp đứng sững lại, ngạc nhiên, nhìn cánh tay mình. Giờ chỉ còn lại nửa đoạn, lộ ra xương cốt, máu tuôn ra. Một lát sau, cơn đau dữ dội, khiến hắn không thể thở nổi. Hắn kêu lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay đứt. Hiện tại, trở về, bảng. Một tiếng nổ lớn vang lên từ sau lưng, người cầm kiếm, một cơn phong ác mạnh mẽ lướt qua, lay động áo gió xanh sẫm của nàng. Phía trước nàng, một mảng thịt nát văng tứ tung, những khế ước giả kia, người thì bị chém đứt, người thì chết thảm. Tiểu khả ái, người đã hợp cách rồi, lần này ta lại chủ động chặt tay ngươi, lần sau ta sẽ trực tiếp chém đầu ngươi, nàng nói, ánh mắt lạnh lùng. Những khí ước giả cấp thấp này luôn có tâm lý may mắn, nhưng thật tiếc, chúng không có cơ hội. Bạo thử khiêng một thanh súng năng lượng dài, gần một mét, ngồi trên tảng đá hoa cương, thản nhiên uống rượu. Như thể không có chuyện gì xảy ra, ta đã nói nàng hợp cách rồi. Không có lừa ngươi đâu, tính cách nàng chưa đủ tàn nhẫn, rất khó mà sửa được, nhưng ít nhất cũng đã làm đến mức phải làm. Còn cóc từ tay, bạo thử đoạt lấy bình rượu. Đổ vào miệng một hơi mấy ngụm lớn, lần sau để nàng đi cấp 6 thế giới. Ở Hắc Nguyên rèn luyện lâu như vậy, cấp 6 thế giới nào vẫn có thể chấn được tình cảnh đó. Tùy ngươi, bạo thử vạn eo, bẻ cổ, đối với nó mà nói, lần này chỉ là một chuyến du lịch. Được rồi, Biaquia bên kia thắng thua thế nào rồi? Con cóc nhàn nhã hỏi. Dù sao, Nóc Mao Vương cũng rất xứng đáng với danh xưng tài quyết giả, thắng rồi. Hình như đều đã tiến vào thánh địa Chiliad, con cóc, ta đột nhiên có một ý tưởng không tệ, để tiểu khả ái, người mẹ nó đừng có mà nghĩ bậy, đừng có ném tiểu khả ái vào, Chiliad, ngươi chẳng khác gì để nàng đi chết, Chiliad, đó là nơi nào? Một giọng nói rất xảo trá vang lên, nghe thấy, giọng nói này, con cóc, và bảo thừa, đều cảm thấy đau đầu, Caesar, ngươi bây giờ sao rồi, là tài quyết giả sao? Con cóc thở dài. Từ khi gặp Caesar, nó cảm thấy mình như đã sống quá lâu rồi, hắc hắc hắc, hôm qua còn lạ, hôm nay lại đang tham gia khảo hạch, con cóc, và bạo thử càng thêm im lặng, Caesar hướng xa xa đi đến, có vẻ như sẽ không làm gì, con cóc, đào ma còn tìm ngươi sao, đó không phải chuyện đùa đâu, tìm người nói hộ một chút đi, bạo thử nhìn về phía con cóc thở dài rồi nói, tìm ai, hiện giờ... Chỉ có thể đợi đau ma qua một thời gian nữa, quên ta đi, đi tìm đoàn trưởng sao, ta còn không muốn chết, đoàn trưởng bên đó đối với ta không thiện ý. Nói xong, con cóc chỉnh lại vương miện trên đầu, trong gió tuyết, ánh mắt của nó thoáng hiện sự bất đắc dĩ. Bạo thử ngồi một bên, trầm tư suy nghĩ, hắn do dự một lúc, rồi trầm giọng nói, lời ta sắp nói, ngươi không được tiết lộ với bất kỳ ai, nếu không cả ngươi và ta đều khó giữ được mạng. Đoàn trưởng, bất tử lão nhân, Biaquia, ba người này ngươi phải chọn một, tìm một người giúp ngươi đi cùng đao ma, nói hộ cho ngươi, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết. Đừng hỏi ta vì sao, là ba người này, đó là chuyện không thể giải thích được. Nghe lời bạo thử, con cóc thở dài một hơi, ta đã liên lạc với Biaquia một thời gian, lần trước gặp phải ác ma tộc kia, con quái vật dáng dấp như bà lão, suýt nữa bị nuốt chửng. May mà có Biaquia cứu giúp, lần trước ta đã nhận một ân huệ, mà lần này lại, con cóc lắc đầu, chẳng biết từ khi nào, Caesar đã xuất hiện trước mặt nó, đối diện nó cười gian tà, trong cabin cường hóa thuộc tính. Tôi hiểu mở mắt ra, thể chất của hắn đã được tăng cường hoàn toàn, sức mạnh không phải một lần là đủ, mà là phải tích lũy dần dần, ít nhất trong những cường giả hắn từng gặp, đều là như vậy. Ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, tôi hiểu đi trên đường, về gian phòng chuyên dụng, vừa đi vừa xem xét những vật phẩm đạt được lần này, hiện hắn có 5.148 mai linh hồn tiền, cái vật, thô chế linh hồn ngưng kết vật, mà hắn đạt được ở Dodococo, đã được tôi hiểu bán đi, còn lại những linh hồn ngưng kết vật này, là quyết định đúng đắn. Và sau khi phản hồi về luân hồi nhạc viên, hắn lại thu về thêm hơn 100 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra, hồn nguyên, thánh linh cấp, đây là vật phẩm hắn thu được, tại chỉ dụ giáo hội, nó có thể nâng cấp những vật phẩm cấp truyền thuyết, cấp sử thi lên thánh linh cấp. Hắn lại lấy ra quyển trục phong ấn vô cấp sử thi, chuẩn bị sử dụng hồn nguyên để nâng cao phẩm chất cho nó. Quyển trục phong ấn vô đã được hắn có được một khoảng thời gian, nhưng từ trước tới nay hắn chưa sử dụng nó. Năng lực của hắn hiện tại đã đủ mạnh, nhưng do phẩm chất của quyển trục phong ấn vô chưa đủ cao nên hắn không thể cướp đoạt được nó. Tăng phẩm chất của thứ này là một lựa chọn không tồi. Sau khi thu hồi quyển trục phong ấn vô, Tô Hiểu đẩy cửa phòng chuyên môn, trong lòng còn rất nhiều việc phải làm. Nhắc nhở, mệnh vận chúa tể đã tăng lên tới thánh linh cấp. Tô Hiểu lấy ra mệnh vận chúa tể. Lần này nó tăng lên hai phẩm cấp liên tiếp, dù vậy, tên gọi của trang bị vẫn không thay đổi. Hắn nhìn vào, nhận thấy dòng máu của nữ thần may mắn, vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thần nhát kia gần đây không lộ diện nữa, trên mệnh vận chúa tể đã khắc không ít chữ. Mỗi chữ đều đại diện cho một tên cường địch đã từ chiến cùng Tô Hiểu. Tư, Gôn thế giới. Tên gọi của Gôn đầu tiên trong lịch sử, Xích, Akame thế giới. Doanh Vương, Đà Nhân Vương, Thập, Vĩnh Sinh Giả, Rogash là cách thập cuối cùng, một chữ nữa. Tô Hiểu vừa mới khắc lên không lâu. Akame, Xích Đồng, Ám, lần đầu thí luyện thế giới, Ám Vương, Minas Thiểm, Chén Thánh thế giới, Anh Hùng Vương, Gilgamesh, Kim Thiểm Thiểm, Hiê, ban đầu cho rằng